Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, trận đấu bắt đầu. Tàu Phá Thiên, Sử Lai Khắc giao đấu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trận đấu giao hữu oanh oanh liệt. Liệt vang dội, trong đó Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nơi này dẫn đầu lĩnh đội quả thật đúng là không sai. Là Tiếu Hồng Trần, hắn dẫn theo nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh. Chuẩn bị hung hăng ngược Sử Lai Khắc một trận, Tuyết Tiêu Nhiên thì vào giờ phút như thế này, lại không có đứng ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn bế quan, Huyền Lão từng trải qua tới tìm hắn, lúc ấy còn hỏi thăm qua Sử Lai Khắc lần này tỷ số thắng. Tiêu Nhiên, người cảm thấy cái này cuộc so tài hữu nghị, ai sẽ chiến thắng? Không hề nghi ngờ, là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Huyền Lão hai sợi gân xanh trực tiếp nhảy ra ngoài, khuôn mặt hiền lành nói ra. Ồ, vậy thì vì cái gì đâu? Bởi vì học viện định ra đối phương có thể tùy ý sử dụng hồn đạo khí quy củ. Tuyết Tiêu Nhiên trả lời đến. Tiếu Hồng Trần tuy nhiên tại võ hồn hệ yếu tại ta, nhưng là đối với hồn đạo khí sử dụng thao tác chờ một chút, ta không bằng hắn, hắn mạnh như vậy. Đúng vậy, nếu như tiến nhập Sử Lai Khắc học viện, vậy thì càng tốt hơn. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Huyền Lão khiêu mi, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên mang theo một nụ cười thần bí gương mặt. Khó chịu nói ra, cũng là mặt chữ ý tứ. Tuyết Tiêu Nhiên nói, đến đón lấy ta có thể muốn bế quan, không tham gia được trận đấu giao hữu. Ngươi không chuẩn bị vì Sử Lai Khắc vinh dự mà chiến. Huyền Lão mặt nhìn rất đẹp, ta muốn bế quan, có biện pháp nào? Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra nói, Vương Đông có thể thay thế địa vị của ta, đồng thời chỉ huy Sử Lai Khắc học viện đi hướng thắng lợi. Ngươi cũng là Sử Lai Khắc thất quái một viên, ta biết, cho nên ta tin tưởng Vương Đông. Đối thoại cứ như vậy kết thúc. Từ Vương Đông chỉ huy Sử Lai Khắc học viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đang đối mặt đụng, Sử Lai Khắc toàn viên tất cả đều trang bị hồn đạo khí chật vật sử dụng, cũng là vì Sử Lai Khắc vinh dự cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đối kháng. Mà Tuyết Tiêu Nhiên đi tới thuộc về hắn bế quan khu, một thân một mình, ở bên ngoài đều tại quyết đấu sinh tử thời khắc, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên nơi này là an tĩnh. Vương Đông nhìn đối phương Tiếu Hồng Trần, đặc biệt là Mộng Hồng Trần ánh mắt, không phải rất thân mật, đặc biệt là ánh mắt kia, ẩn ẩn mang theo một tia ghen tuông. Ấy, ca ca, vì cái gì Vương Đông nhìn chằm chằm vào ta? Mộng Hồng Trần nhìn thấy Vương Đông ánh mắt, không khỏi hỏi hướng ca ca của nàng. Đừng nói nữa, gần nhất trong sân trường Tiêu Nhiên cùng Vương Đông có một chân sự tình đã truyền khắp. Không nghĩ tới, Tiêu Nhiên vẫn là cái kia. Tiếu Hồng Trần sắc mặt hơi có chút khó coi, trêu tức nói ra, những thứ này lời nói dối ngươi đều tin. Có tin ta hay không không để ý tới ngươi rồi. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng, nhìn lấy nàng đại ca ánh mắt giống như nhìn lấy bên đường phế phẩm đồng dạng. Đây không phải mở cái trò đùa sao? Tiếu Hồng Trần cười ha hà, lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị bắt đầu cái kia liên tiếp trận đấu. Trận đấu giao hữu nội dung rất đơn giản, thì là một đối một, thì liền đoàn chiến đều không có. Đây là bởi vì Sử Lai Khắc học viện cân nhắc đến nếu như Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện lên bảy cái gánh lấy hồn đạo đại pháo hồn sư, Sử Lai Khắc ứng đối như thế nào? Đặc biệt là không ít lão sư đều nhìn thấy Tiếu Hồng Trần lúc đó cái kia một trận đốt tiền đồng giảng. Hồn đạo đại pháo xạ tuyến bắn một lượt, cũng là biết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện hồn đạo khí uy lực. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trận đầu ra sân thì là một cái bình thường hồn đạo sư, là 4 cấp hồn đạo sư mức độ, trong tay của hắn nắm thì là hai thanh ống dài hình hồn đạo xạ tuyến. Hắn nhìn lấy cái kia Sử Lai Khắc Một Phương ngồi đấy học sinh, lộ ra một nụ cười trào phúng, lộ ra một cái ngón tay cái, tiếp lấy hướng xuống đâm tới. Sử Lai Khắc Một Phương học sinh ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng, một bên đứng ngoài quan sát các học sinh nhất thời phát ra một trận hư thanh. Nói rõ lấy là tại khen ngược. Chúng ta bây giờ tỷ số thắng là thắng 10 trận, thua 10 trận, trận này, người nào phía trên? Vương Đông trầm giọng nhìn lấy mấy cái lớp học sinh. Còn có mấy cái theo hồn đạo hệ chạy đến trợ giúp học trưởng học tỷ. Ta phía trên, lên tiếng lại là Đái Hoa Bân. Hắn một đôi hổ mâu bên trong, thiêu đốt lên tràn ngập chiến ý hỏa diễm. Lúc này hắn vậy mà trực tiếp đứng dậy, tại trước mắt bao người, hướng lôi đài đi đến. Vương Đông bọn người hít một tiếng, tuy nhiên hắn cũng không có phục tùng an bài, bất quá cũng liền theo hắn đi. Loại này hạng người tâm cao khí ngạo thì là khó khăn nhất khống chế. Đái Hoa Bân đi lên lôi đài, trong tay cũng đã nhiều hơn một thanh khổng lồ hồn đạo đao, cấp 3 hồn đạo cự đao. Lúc đó hắn cũng không có chọn lựa hồn đạo xạ tuyến hoặc là thuẫn phòng ngự loại hình hồn đạo khí, mà chính là lựa chọn cận chiến hồn đạo đao. Điểm này tại Tuyết Tiêu Nhiên trong dự liệu, bạch hổ võ hồn, cường đại nhất cũng là cận thân chiến đấu. Cái kia hồn đạo sư gặp Đái Hoa Bân lên sân khấu, nở một nụ cười, trong tay cái kia hồn đạo khí đã xa xa chỉ hướng hắn. Một bên ngay tại xem náo nhiệt các học sinh ào ào vì Sử Lai Khắc gọi tốt. Chiếc kia số cũng càng hô càng giống. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện, biết không? Đái Hoa Bân ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Nhật Nguyệt học viện mới hồn đạo sư, trong đôi mắt toát ra một tia bạo ngược. Biết, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, không phải sao? Cái kia hồn đạo sư sau khi nói xong lui về phía sau mấy bước, đã chuẩn bị sẵn sàng. Đái Hoa Bân hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Một bên làm trọng tài Ngôn Thiếu Triết nhìn thấy hai phe đã triển khai tư thế, tay phải thật cao giơ lên, tiếp lấy lại lần nữa vung xuống. Đái Hoa Bân giữ tợn cười một tiếng, đối với cái kia dần dần phát hồng xạ tuyến hồn đạo khí không quan tâm, vung lên cự đao, bỗng nhiên nhào tới trước, trên trán đã xuất hiện một cái chữ vương. Cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện phương hướng học sinh thì là Nhật Nguyệt đế quốc, con em quý tộc, tên đầy đủ vì Tào Phá Thiên. Lúc này phía sau của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một đôi hồn đạo phi hành khí, trong nháy mắt bay lên bầu trời. Đái Hoa Bân thần sắc không thay đổi, giới chỉ thời gian lập lòe, sau lưng của hắn đồng dạng nhiều hơn hồn đạo phi hành khí. Hắn đến từ Bạch Hổ công tước nhà, hắn có kim hồn tệ chỉ có thể duy trì hắn mua sắm một kiện phi hành hồn đạo khí liền đã thấy đáy. Hắn còn không phải không đi hỏi mẹ của mình đòi hỏi một chút tiền tiêu vặt. Cho vặt. Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, lại lần nữa bay tiến lên. Trên thân bốn cái hồn hoàn liên tiếp lóe ra, tại cùng với gần khoảng cách dưới, sử dụng Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Tào Phá Thiên cười lạnh một tiếng, đã sớm ngờ tới cường công hệ hồn sư sẽ lấy cận thân chiến đấu, mà hắn cũng sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy đối sách. Trước người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương tản ra huỳnh quang hồn đạo thuẫn bài. Hiển nhiên là võ trang đầy đủ trạng thái, có chút treo. Huyền lão đứng tại bí ẩn xó xỉnh bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong giao chiến, cau mày. Huyền lão, đối phương sử dụng hồn đạo khí là tại có chút cao cấp, điểm này chúng ta không có biện pháp, có thể mượn tận lực mượn bên ngoài, nhưng là học sinh không nhất định có thể khống chế. Ở Tiên Lâm Nhi tại đứng tại Huyền lão một bên, thở dài một tiếng, khống chế không ngừng mới là chuyện thường. Huyền lão nghe thấy trên không truyền đến một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh,